Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 685 buông xuống. Mặt đối trước mắt súng ngắn. Kramer chỉ là khẽ cười cười. Tiếp lấy từ tốn nói. Người cảm thấy như thế có ích sao? Mặc dù súng ngắn chỉ Kramer. Thế nhưng thanh niên đại bộ phận lực chú ý đều tại Kramer bên cạnh Salad trên người. Mặc dù mới đến đây không lâu, hắn cũng biết trước mắt tên này tướng mạo âm nhu đàn ông chính là song đầu thiếu người mạnh nhất. Đối kháng qua quân đội, đồ sát qua bình dân, châu Âu chỉ ít có 30 lên ác tính vụ án cùng hắn có quan hệ. Có thể nói là quốc gia này nguy hiểm nhất đàn ông. Thấy Salad nhìn qua ánh mắt, thanh niên mồ hôi lạnh đã chậm rãi theo cái trán lưu lại. Chỉ nghe hắn nói, Salad. Ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ta hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng khấu trừ động một cái cò súng. Kramer liền sẽ trúng súng, ngươi lại nhanh cũng sẽ không so đạn nhanh đi. Salad lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, tựa như lại nhìn một con giun dế. Sau một khắc một chùm ánh sáng màu lam đã từ trong ánh mắt của hắn bắn đi ra. Tuổi trẻ cầm thương hai tay trong nháy mắt bị đông cứng. Muốn phải bóp cò. Lại phát hiện làm sao cũng không giấu đi được. Kramer phất phất tay nói ra. Cắt ngang hắn một cái chân. Lập tức có người đi tới. Ấn ở tuổi trẻ. Một gậy đánh vào đối phương trên đùi. Tuổi trẻ hét thảm một tiếng. Cười khổ xem lấy bọn hắn. Thầm nghĩ trong lòng. Má nó. Những này ngớ ngẩn lãnh đạo. Lần này thật bị các ngươi hại chết. Mặc dù nói ta cũng đoán chừng không trốn thoát được. Nhưng vốn còn nghĩ giết mấy cái đủ vốn đây. Kramer lạnh lùng mà nhìn xem đối phương nói ra. Ai phái ngươi tới? Tuổi trẻ cười một cái nói. Ba ba của ngươi. Kramer hừ lạnh một tiếng. Cố chấp gãy hắn một ngón tay. Lại là một hồi kêu thảm về sau. Kramer hỏi lần nữa. Con của ta, bọn hắn đi nơi nào? Tuổi trẻ ngẩn người. Nghĩ đến trước đó lãnh đạo nói tình báo. Chẳng lẽ là thật? Có người muốn đối xong đầu thiếu ra tay rồi. Người nước Pháp, người Anh, vẫn là khác tổ chức ngầm. Thấy đối phương ngây người bộ dáng. Kramer cho là có trò vui. Nói tiếp, Jack, ngươi tới đây vừa lấy sau ta bạc đãi qua ngươi sao? Ngươi ở bên này tiền kiếm được. Chính phủ của ngươi cả một đời cũng không cho được ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể bắt được ta nhóm sao? Ngươi cho rằng những này chính phủ qua nhiều năm như vậy. Vì cái gì bắt không được chúng ta? Kramer thấy đối phương nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc. Nở nụ cười. Ngươi cảm thấy mỗi một lần vây quét. Là ai cho chúng ta tin tức? Ngươi có biết hay không toàn bộ châu Âu? Có bao nhiêu người thu tiền của chúng ta? Lại có bao nhiêu người hại sợ chúng ta nổi điên? Nói. Kramer chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng trừng mắt Jack nói ra. Các ngươi đừng ép ta nổi điên. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Con trai của ta nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta sẽ khiến cho tổng thống của các ngươi chôn cùng. Jack cả giận nói, ngươi cái tên điên này. Kramer nói ra, ta không phải tên điên. Ta chỉ là đủ mạnh. Nói ra ai phái ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Jack nói ra, ha ha ha ha, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Giết chết con trai ngươi người, lập tức cũng phải tới tìm ngươi. Toàn bộ song đầu thú đều sẽ thành lịch sử. Con trai của ta, bị giết. Kramer ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Ai làm, ta muốn lột ra hắn. Đúng lúc này, kèm theo đại khí gào thét. Một vệt bóng đen chậm rãi bao phủ cả viện. Kramer cùng Salad đám người chậm rãi giơ lên đầu. Giật mình nhìn về phía trước mắt hoàng kim ba đầu long. Miệng há to đến không khép lại được. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn chậm rãi nói ra. Các ngươi đang gọi ta. Tiểu tử, ngươi đến tìm cái chết. Salad hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trên dưới lập tức bị tầng tầng băng xương bao bọc. Trong hai mắt càng là tiêu xạ ra hai cỗ hàn băng xạ tuyến trực tiếp bắn về phía đầu rồng bên trên. Triệu Diệu, Salad này một cái xuất thủ chính là toàn lực. 100% công suất hàn băng xạ tuyến nổ bắn ra mà ra. Những nơi đi qua không khí tựa hồ cũng bắt đầu đông kết. Cả cái tiểu viện nhiệt độ không khí cũng thẳng tắp giảm xuống. Chu Vi Kramer cùng các chiến sĩ càng là tranh thủ thời gian thối lui. Nhanh lên, Salus ra tay rồi. Không phải ở lại chỗ này, sẽ bị đống thương. Bị đánh gãy một cái chân, rách giật mình nhìn một chút mặt đất. Hai chân của hắn vậy mà đều bị băng xương đông cứng. Năng lực của người này cũng thật là đáng sợ đi. Ta chẳng lẽ muốn đông lạnh chết ở chỗ này? Mọi người ở đây kinh hô lui lại lúc, liền thấy Hoàng Kim Ba Đầu Long bỗng nhiên một chưởng vỗ dưới. Kèm theo bẹp một tiếng vang nhỏ, Salus đã biến thành một chỗ thi thể dính trên mặt đất. Giống như là tiện tay chụp chết con muỗi như thế. Đứng tại đầu rồng bên trên, Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Cái kia, liền là cái tên mập mạp kia. Người chính là Kramer A. Những người khác cũng đã lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái kia Salus, vậy mà cứ thế mà chết đi. Hàn băng xạ tuyến chẳng có tác dụng gì có. Người này đến cùng là ai? Jack hơi sững sờ. Chẳng lẽ hắn liền là nói ở trên cái tên kia? Thật tới diệt xong đầu thú rồi. Kramer run rẩy nghĩ muốn chạy trốn. Lại phát hiện một vệt kim quang quét tới. Hắn đã bị trực tiếp bắt lấy. Nhìn xem đầu rồng bên trên đàn ông, hắn khẩn trương nói ra. Người muốn làm gì? Nơi này là song đầu thú đại bản doanh. Người muốn cùng hơn 50 cái sứ đồ là địch sao? Bọn hắn cũng xứng gọi sứ đồ. Triệu Diệu nghiêng mắt, quét trên đất chiến sĩ cùng sứ đồ nhóm liếc mắt. Thản nhiên nói, một đống rác rưởi mà thôi. Đang khi nói chuyện, kiếm chỉ quét qua, cao chu ba đao đã bắn ra. Tại mọi người võng mặc bên trên hóa thành một đạo màu bạc phích lịch. Trong chớp mắt liền quét qua mọi người tại đây. Mắt thấy từng cái người trong nháy mắt bị giết. Rách hô lớn, ta là cảnh sát. Vù, cao chu ba đao chậm rãi đứng tại trước mặt hắn. Dọa đến rách một thân mồ hôi lạnh. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Cảnh sát, ta là nằm vùng tiến đến Italia cảnh sát. Ta cảnh hào là XXXXXXXX. Người có thể đi Italia chính phủ nghiệm chứng thân phận của ta. Nói, Jack đột nhiên phản ứng lại, bò tới vệ tinh điện thoại trước mặt, giơ điện thoại nói ra, đây là ta vệ tinh điện thoại, người có khả năng gọi điện thoại xác nhận. Triệu Diệu cười cười, đem đối phương cũng vồ tới. Không cần, trước khi ta đi, sẽ đem ngươi cùng 100 kg thuốc phiện cùng một chỗ ném tới trong cục cảnh sát. Nếu như ngươi không là cảnh sát, bọn hắn sẽ thay ta giáo huấn ngươi. Một bên môi cầu cau mày nói ra. Triệu Diệu, ta có một vấn đề nhịn rất lâu. Cái gì? Ngươi dùng gạt bỏ trường vực nắm lấy đao bay thời điểm. Biết cái gì muốn vung lên ngón tay? Môi cầu muôn phần nghi ngờ nói. Gạt bỏ trường vực không phải ý niệm trong đầu động động liền tốt sao? Chẳng lẽ thủ thế sẽ gia tăng siêu năng lực uy lực? Triệu Diệu bỗng nhiên ho khan, tức giận nói, ai cần ngươi lo? Môi cầu nghi ngờ nói, sẽ sao? Chính nàng cũng thử so đo thủ thế. Cùng lúc đó, nơi xa tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên, từng đám vũ trang tên côn đồ lao đến, trong đó còn xen lẫn một chút thực long ưng sứ đồ. Thậm chí còn có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Thấy những này, Kramer mỉm cười. Rốt cục nhiều một tia lực lượng. Jack cũng có chút bối rối nói. Uy, người mang theo bao nhiêu người tới? Triệu Diệu thản nhiên nói. Người, chỉ một mình ta. Kramer cười lạnh. Jack lo lắng nói. Chúng ta cũng rút lui một cái đi. Ta biết thôn đằng sau có một mảnh hẻm núi. Bọn hắn rất khó toàn bộ lập tức tiến đến. Chúng ta có khả năng tại tránh ở nơi đó phòng thủ. Sau đó gọi điện thoại cho ta lãnh đạo thỉnh cầu trợ giúp. Chấm ngoặc kép, nhưng Triệu Diệu chỉ là khống chế mèo đại tiên một đường tiến lên. Đồng thời nhìn về phía Jack hỏi, người ở chỗ này còn có đồng bạn sao? Jack ngẩn người, không, không có. Sau một khắc, Triệu Diệu kiếm chỉ vung lên. Cao chu đợt kiếm liền tựa như màu bạc như sét đánh bắn nhanh ra như điện. Trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang nằm ở trong. Trực tiếp bị màu bạc phích lịch khẽ quét mà qua, hóa thành hai vừa bắt đầu rơi xuống. Mặt khác vũ trang tên côn đồ, sứ đồ các loại càng là không chịu nổi một kích. Tại màu bạc phích lịch càn quét phía dưới, giống như từng mảnh nhỏ lúa mì như thế ngã xuống chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.